Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, đầu sắt A. Cái này cũng chưa tính, người mẹ nó còn lấy được 90 điểm. Tổng cộng liền 100 điểm, người cầm 90 điểm. Cái thành tích này mới ra, nháy mắt để Thái học viện thiên chi kiêu tử đâm liền chiến tâm sự cũng không có. Thái học viện học sinh cùng học sinh nhà nghèo khác biệt. Bọn hắn bên trong gần 8 thành là sẽ không tham gia khoa cử. Môn phiệt huân quý có môn phiệt huân quý tấn thăng con đường. Không cần thiết cùng bần hàn tử đi tranh. Mặc dù mỗi 3 năm đều sẽ có trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, bọn hắn người khoác hoa hồng dạo phố phong quang vô hạn. Nhưng ở Thái học viện học sinh trong mắt bọn hắn cũng liền như thế. Ân, không tại một cái bình đài so sánh, ai cũng chướng mắt ai. Nhưng bây giờ, thành tương thành tích để một đám Thái học viện thiên chi kiêu tử nhóm trên mặt đau rát. Có thể thi được Thái học, không có người nào là hoàn khố. Bọn hắn lập trường mặc dù khác biệt, nhưng cảnh giới của bọn hắn lại là rất cao. Chua là sẽ không chua. Coi như len lén chua cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trịnh huynh đừng tức giận ngã lòng. Bại bởi năm nay thám hoa. Không có mất mặt gì. Hắn như lấy không đến cái thành tích này đó mới là làm trò hề cho thiên hạ đâu. Chu huynh cớ gì? Nói ra lời ấy. Dĩ vãng chúng ta đều chướng mắt bần hàn tử. Nhưng bây giờ nhìn đến. Bần hàn tử không chỉ có không yếu. Khả năng mạnh hơn chúng ta. Thám hoa lang còn có thể như thế. Trạng nguyên bảng nhãn chỉ sợ cũng là không kém. Ha ha, họ Chu Thái học sinh cười lạnh một tiếng. 10 cái trạng nguyên bảng nhãn cộng lại cũng so ra kém một cái thành tương. Trịnh huynh mới vừa từ lâm lễ hồi kinh đối với người này mà biết bất tường. Hắn, chính là lục phủ quân duy nhất thân truyền đệ tử. Lục phủ quân, thiên ngoại trích tiên, huyền thiên phủ quân. Trịnh Chí Bình lập tức kích động hét tới. Vậy chúng ta thua không oan. Vốn là không oan. Thành tương lau mồ hôi. Đổi trước đó quần áo lần nữa tìm tới Huy Châu công chúa một đoàn người. Ô Khả Cập nhìn về phía thành tương tiếu dung rất xấu hổ. Ngược lại là Huy Châu công chúa nhìn về phía thành tương ánh mắt như tinh thần giống nhau chớp động. Ô đại nhân, không quan trọng kỹ nghệ. Bêu xấu, thành tương rất dối trá cười nói, mà trang bức như vậy, Ô Khả Cập lại còn nói không nên lời nửa chữ. Thành đại nhân, có chút nóng lên, chúng ta chuyển sang nơi khác xem một chút đi. Cũng tốt, vậy, liền đi cung tên khu đi. Cung tên phần lớn là trong phòng, tương đối mát mẻ, kỳ thật Ô Khả Cập cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục nhìn. Mặt mũi này gò má đau rát, hắn hiện tại trong đầu không ngừng bốc lên, loại kia lo được lo mất cảm giác, tựa như lục bình không dễ. Cái này săn thú vườn, phảng phất chính là vì đả kích hung nô tự tin mà tồn tại. Hung nô không có cao thủ gì tại dân gian thuyết pháp, nhưng ở săn thú vườn lại cảm nhận được loại này cảm giác bị thất bại. Một cái quét rác đại gia có thể thiện xả. Một cái nhìn xem không lưu loát thiếu niên, có thể một người đoàn diệt bọn hắn 5 người tiểu đội. Lúc nào, thần châu nhân sĩ tại cưỡi ngựa bắn trên tên có thể vượt qua thảo nguyên dũng sĩ rồi. Cái nghi vấn này, Ô Khả Cập không thể hỏi xuất khẩu, nhưng vấn đề này nhất định phải đạt được đáp án. Nếu không, Ô Khả Cập ngủ không yên, thảo nguyên khả hãn ngủ không được. Toàn bộ hung nô Hán quốc đều sẽ ngủ không được. Trăng sáng treo cao, mọi âm thanh yên tĩnh. Huy Châu công chúa hẹn nhau thành tương đi vào ven hồ. Tháng rất đẹp, người cũng rất đẹp. Dưới ánh trăng thành tương phảng phất giống như tiên nhân. Dưới ánh trăng Huy Châu công chúa cũng bừng tỉnh như tiên tử. Nhưng bọn hắn không có cái gì kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Càng không có lúc này tình thâm không nói gì bên trong. Mặt ngoài hai người là thú vị hợp nhau càng đi càng gần. nhưng lẫn nhau đáy lòng đều biết, lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng mà thôi. Thành Tương, Thần Châu Đại Vũ chính là lễ nghi bang ý chí rộng lớn. Nhưng vì cái gì liền không có bao dung tiếp nhận tâm đâu? Công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Cho tới bây giờ đều là chúng ta xem Thần Châu vì hoa gian cẩn tú. Mà các ngươi nhưng xưa nay xem chúng ta bị man di. Dù là tại Thần Châu Uyên bác sĩ trong mắt, chúng ta kỳ thật cùng dê bò xúc sinh một dạng a. Huy Châu công chúa làm gì tự tiện? Những ngày gần đây, cố ý cùng công chúa kết bạn ta Thần Châu Nam Nhi cần phải có. Thành Tương bẻ ngón tay, tám cái đi, đó là bởi vì bọn hắn không biết ta là người Hung Nô. Chẳng lẽ ngươi có phải hay không người? Hung Nô khác nhau ngay tại ngươi một thân y phục a. Cái này, Huy Châu chưa từng muốn vấn đề này. Nếu như Hung Nô cùng Thần Châu nhân sĩ thật khác biệt, như vậy đổi quần áo cũng nhất định bị liếc mắt nhìn ra. Coi như đem châu mặc lên yên ngựa, nó vẫn là châu. Theo ta, Thần Châu Viêm Hoàng huyết mạch, Thảo Nguyên Hung Nô huyết mạch, kỳ thật cũng không cái gì khác nhau. Chúng ta đều là người, không tồn tại chủng tộc ở giữa trời đất cách biệt. Muốn nói khác nhau đi, có thể là chúng ta văn hóa, cách sống không tầm thường. Các ngươi là du mục, chúng ta là trồng trọt. Các ngươi du mục cách sống là đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Chúng ta trồng trọt phương thức cũng là đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Nhưng chúng ta nói các ngươi là man di, mặc dù có chút vũ nhục nhưng không có nói sai. Cái này dứt lời định, Huy Châu công chúa sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nguyên lai Thành đại nhân cũng là nhìn như vậy chúng ta. Công chúa tức giận, Thành đại nhân cho rằng ta nên cao hứng. Nếu như vẻn vẹn là chúng ta cách sống khác biệt, tự nhiên lẫn nhau đều như thế, ai cũng đừng xem thường ai. Nhưng là, chúng ta tại làm nông đồng thời lại một mực đang dốc lòng ở lại làm một chuyện khác. Mà các ngươi nhưng không có. Cái gì? Phát minh cùng sáng tạo. Thành Tương nhàn nhạt một cười nói. Xã hội văn minh tiến trình không phải quyết định bởi với cách sống. Tại chúng ta tổ tiên trải qua đi săn thu thập thời gian thời điểm, cùng các ngươi du mục cách sống sao mà tương tự. Nhưng tổ tiên của chúng ta lại vào lúc đó phát minh đơn giản văn tự, phát minh lưới đánh cá. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu đến bây giờ mấy chục vạn năm trong lịch trình, dân tộc chúng ta phát minh bao nhiêu thứ, ngươi có thể đếm được thanh a? Từ tính thực chất đồ vật đến tính nghệ thuật đồ vật, ngươi nói nhìn thấy, sử dụng, cơ hồ đều là chúng ta sáng tạo. Mà Hung Nô chiếm cứ Thảo Nguyên 20.000 năm, trừ truyền miệng ngôn ngữ, các ngươi liền văn tự đều không có thống nhất lại. Thượng lưu quý tộc học tập văn tự, hay là chúng ta Thần Châu văn tự, các ngươi nhiều năm như vậy, nhưng có phát minh qua cái gì? Sáng tạo qua cái gì? Ngươi hồi tưởng một chút ngươi từ nhỏ đến lớn tất cả những gì chứng kiến đồ vật. Bên nào là chính các ngươi sáng tạo ra? Nếu như đây không tính là man di, còn có cái gì tính? Thói quen của các ngươi chính là, ngươi không tán đồng ta, ta liền uy hiếp ngươi, ngươi lại không tán đồng ta, ta liền giết ngươi. Đem không tán đồng người đều giết, đem không sợ chết đều giết, còn lại đều là tán đồng người của ta. Thế nhưng là, loại này tán đồng có ích lợi gì? Không có sáng tạo chính là không có sáng tạo. Liền giống với ta không có, ngươi cũng không cho phép có. Ta đem ngươi đồ vật toàn bộ phá hủy. Dạng này, tất cả mọi người một dạng. Ta không phải man di, ngươi cũng không phải man di. Đúng không? Thành Tương mấy câu nói, để Huy Châu công chúa trợn tròn trong mắt thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Lần thứ nhất, nàng cảm giác răng của mình mỏ nhọn lợi không có nửa điểm tác dụng. Coi như trong tay có đao cũng vô dụng. Chẳng lẽ một đao giết Thành Tương, bức bách Thành Tương thừa nhận bọn hắn? Cái này làm như vậy chẳng phải thừa nhận chính mình là man di? Huy Châu công chúa thần sắc thất lạc xoay người, Ngươi, kỳ thật cũng xem thường ta đi. Ta trước đó nói qua, chúng ta cùng người hung nô khác nhau khoảng chừng với mặc cùng thói quen sinh hoạt phía trên. Còn nữa, ngài là công chúa chi tôn, ta bất quá là đại vũ một giới lớn bằng hạt vừng tiểu quan lại. Ta vạn vạn không dám cũng không xứng, nhưng ta là Man Di, Huy Châu công chúa điềm đạm đáng yêu. Nhìn xem thành tương, sáng tạo, đơn giản là một loại ý thức bên trên giác ngộ. Tổ tiên của chúng ta rất sớm có giác ngộ, sau đó đem sáng tạo lý niệm đời đời truyền lại, lúc này mới tạo dựng ta thần châu 3 vạn năm văn. Minh, công chúa tháng có thể đem cái này lý niệm truyền ra ngoài. Mặc dù khả năng sinh thời không nhìn thấy cải biến, nhưng văn minh tinh hỏa sẽ tại thảo nguyên gieo xuống. Có lẽ, ngàn năm về sau, thảo nguyên hung nô cũng có thể tự xưng là văn minh cổ quốc. Lễ nghi bang, khi đó, thảo nguyên khắp nơi trên đất là dê bò, khắp nơi đều là nhà cao tầng, mọi người gặp mặt cũng sẽ chắp tay thở dài. Thành tương mặc sức tưởng tượng hình tượng rất đẹp, đẹp để Huy Châu đều say mê, đem chính mình chính sự đều quên. Đại nhân, Ô Khả cập gian phòng bên trong, một cái người hung nô ra hiện tại trong phòng, điều điều tra đến đâu rồi? Cha rõ ràng, cái kia một người đem chúng ta đánh bại thiếu niên gọi Hạ Vũ. Xác thực không phải đại vũ tướng sĩ, hắn bất quá là Lý Hạ Giang huyện một cái bình thường nông phu. Lý Hạ Giang huyện có một cái quý tộc, muốn xây dựng một chi cái gì chân nhân thú liệp chiến đội. Sau đó chọn lựa trên đất phong thiếu niên tiến hành cung tên huấn luyện. Về sau, cái này Hạ Vũ được tuyển chọn. Sau đó bắt đầu cung tên huấn luyện, thần châu người đem cung tên quyết đấu trở thành trò chơi. 5 người vì một cái chiến đội, tại nhân tạo trong rừng tiến hành chém giết, toàn bộ bỏ mình đào thải. Bọn hắn có phong phú kinh nghiệm tác chiến, cực phản ứng nhanh tốc độ. Bọn hắn mở cung, nhắm chuẩn thời gian không cao hơn 2 hơi, mà càng khiến người ta khó mà tin là bọn hắn có thể tại nhiệm gì nơi hẻo lánh lấy biện pháp gì bắn ra cung tên. Đơn giản, quả thực cái gì? Đại nhân, cái này trò chơi mới khai triển mấy tháng, lại tại mấy tháng ở giữa vang dội thần châu, lại muốn cho đại vũ mấy năm, liền sợ tùy tiện một cái đại vũ người đều có thể thiện xả. Đến lúc đó chúng ta hung nô Hán quốc còn có cái gì cơ hội? Ô Khả cập hít sâu một hơi. Vì cái gì? Chúng ta thảo nguyên dũng sĩ thuở nhỏ sinh tồn tại mua trên lưng. Từ 10 tuổi liền bắt đầu học tập cung tên. Chúng ta mỗi một cái người hung nô đều là trên lưng ngựa dũng sĩ. Nhưng là, vì cái gì thần châu người có thể tiến bộ nhanh như vậy đuổi theo? Bọn hắn chỉ là mấy tháng huấn luyện liền có thể so ra mà vượt chúng ta mấy năm thậm chí vài chục. Năm kỹ nghệ, đại nhân, thuộc hạ nghĩ tới, đệ nhất, chúng ta người sở dĩ bại là bởi vì chúng ta chưa quen thuộc địa hình, mà bọn hắn quen thuộc. Thứ hai chính là, bọn hắn cung tên so với chúng ta tinh lương, ta xem qua bọn hắn cung tên, mỗi một chi mũi tên đều cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn hắn cung cũng càng thêm dùng ít sức, nhưng uy lực nhưng rất mạnh. Còn có chính là, có lẽ hứng thú mới là tốt nhất lão sư đi. Ta nhà đứa bé kia cảm thấy bắn mũi tên quá khổ. Mỗi lần đều là qua loa cho xong. Mà đối với thần châu người trẻ tuổi đến nói, bắn mũi tên chính là vui đùa. Bọn hắn càng muốn nghiên cứu dùng phương thức gì bắn càng xa. Dùng phương thức gì có thể tinh chuẩn trong số mệnh mục tiêu. Lần này đại vũ cho chúng ta quá nhiều ngoài ý muốn, ta thậm chí vô pháp đem đại vũ cùng chúng ta chỗ nghe nói bất kỳ một cái nào thần châu hoàng triều so sánh nhau. Ô Mộc lên, ngươi nói chúng ta cùng vũ quốc khai chiến, có thể thắng lợi a? Ô Mộc lên cúi đầu, việc này, hắn có thể đánh giá a? Coi như có thể đánh giá, hắn dám nói a? Đánh, đánh như thế nào? Đại vũ muốn tiền có tiền, muốn người có người,